Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Nguyễn Khánh Linh về tới nhà thì trời đã sẩm tối. Cô đã ăn cơm ở bên ngoài rồi. Trong nhà Phạm Nhật Minh đã đi làm về. Em về rồi à? Phạm Nhật Minh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lúc này cô đã thay quần áo ở nhà. Sắc mặt đơn thuần thanh thoát. Có điều, anh vẫn không nhịn được mà nhớ tới ngày hôm đó. Cô ở trên sân khấu, ánh mắt toát lên hào quang muôn trượng. Thời khắc đó anh cảm thấy, trái tim hai mươi mấy năm trầm lặng của anh đã vì cô mà rung động. Thật khó mà tin được, trái tim đang đập rộn ràng đó, đang tồn tại thực sự trong con người anh. Cho đến hôm nay nhìn thấy cô, Phạm Nhật Minh cảm thấy cảm giác ấy lại ùa về. Anh ăn cơm chưa? Nguyễn Khánh Linh không nhận ra sự khác thường của Phạm Nhật Minh. Cô vẫn hỏi han anh như bình thường. Anh khẽ gật đầu, cố tỏ ra trạng thái như thường ngày. Hôm nay em đi đâu vậy? Nguyễn Khánh Linh úp mở nói. Đi tới thăm Lăng Huyền. Cô giống như sợ Phạm Nhật Minh nhìn ra. Chạy thật nhanh lên cầu thang. Tôi lên lầu trước đây. Lời nói vừa dứt, bóng dáng Nguyễn Khánh Linh liền biến mất dần ở phía cầu thang. Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô bối rối chân tay loạn xạ như vậy liền bật cười. Anh đáng sợ như vậy sao? Sao phải bỏ chạy nhanh như vậy? Nguyễn Khánh Linh không trở về phòng của mình mà chạy vào phòng đọc sách. Bình thường khi viết bản thảo cô đều thích ở phòng đọc sách. Nếu có vấn đề gì ngay lập tức có thể lấy sách ra để tìm tư liệu. Cô không thể không công nhận, phòng đọc sách của Phạm Nhật Minh có phạm vi rộng, số lượng lại nhiều, có thể so sánh giống như một cái thư viện vậy. Hơn nữa bây giờ Phạm Nhật Minh đang ở dưới nhà giải quyết việc công. Ít nhất một lúc sẽ không lên phòng đọc sách. Nguyễn Khánh Linh nghĩ vậy, nhanh chóng mang máy tính và giấy bút vào phòng đọc sách ngồi. Bắt đầu tưởng tượng ra cốt truyện và khung nhân vật. Đồng thời cô cũng phải xử lý đoạn phỏng vấn của anh M trước đó. Chỉ có điều, lần này Nguyễn Khánh Linh xử lý bài phỏng vấn có chút không chuyên tâm. Không biết vì sao, lời của Hồ Phi nói với cô ngày hôm nay, cả lời của Tổng Giám đốc của giải trí Big Fish giống như một vòng tròn cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nguyễn Khánh Linh đặt bút xuống. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy bây giờ đầu cô rất rối, cũng không viết ra được cái gì, chỉ bằng nghĩ lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Quả thực Hồ Phi đã giúp đỡ cô rất nhiều, kể cả khi về nước hay lúc vẫn còn ở Anh. Anh ta đều không ít lần hỗ trợ cô. Tất nhiên, cô cũng kiếm về cho anh ta không ít tiền. Trước đây Nguyễn Khánh Linh cũng không quan tâm Hồ Phi thu được bao nhiêu tiền. Cách chương.